ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, yên giấc ngàn thu chấn 02. Cuối cùng bốn người chi gian không khí thoạt nhìn không tính là quá hòa hợp, nhưng lại cổ quái hài hòa. Đại khái là bởi vì Giang Tạ ở duyên cớ, có chút lời nói bọn họ không có phương tiện giảng, cho nên không có gì hảo liêu. Liền có vẻ tương đối bình thản, Sở Tu trước tiên thu thập một chút phòng cho khách. Làm Giang Tạ ở lại, Giang Tạ không có lại chối từ. Nhưng là sáng sớm hôm sau liền chuẩn bị rời đi, Sở Tu giữ lại quá, nhưng hắn vẫn là kiên trì phải đi, thanh niên mặt mày nhu hòa. Cười rộ lên thời điểm tổng có vẻ mềm mại lại ấm áp. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến trông thấy ngươi, thấy cũng gặp qua, nên đi rồi, ta đây hôm nào trở về xem ngươi, Sở Tu không hảo lại cường lưu hắn. Nhưng một đường đem người đưa đến trên xe, nhìn hắn rời đi, lúc này mới về nhà, nàng chuẩn bị qua mấy ngày liền hồi cô nhi viện một chuyến, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Làm Giang Tạ như thế nào đột nhiên liền nghĩ đến xem nàng, Giang Tạ tuyệt đối không phải cái loại này. Không có bất luận cái gì sự phát sinh, chỉ là đột nhiên tưởng niệm nàng cho nên liền cố ý lại đây xem nàng tính cách. Này trong đó tuyệt đối có một cái gì nguyên nhân, rốt cuộc Giang Tạ tính cách thực cố chấp. Hắn bởi vì chính mình chân duyên cớ, trở nên có chút hèn mọn, tổng cảm giác chính mình liên lụy chính mình người bên cạnh. Không nghĩ đi quấy rầy bất luận kẻ nào sinh hoạt, chẳng sợ Sở Tu cũng không để ý cái này. Đại khái hắn cũng chỉ sẽ nói một câu ta để ý, hắn vĩnh viễn ở tự hỏi chính mình sẽ đối người khác sinh hoạt tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Tại đây phương diện tính so với ai khác đều tinh tế, liền tính Sở Tu thực không thích hắn như vậy. Tính cách, cuối cùng cũng không thể không thỏa hiệp. Cho nên nàng cảm thấy này trong đó là có cái gì vấn đề. Là vấn đề này làm cho Giang Tạ đột nhiên nghĩ tới đến xem nàng, Sở Tu bởi vậy mà riêng trở về một chuyến cô nhi viện, nhưng hết thảy bình thường. Không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, tiếp được đến phiên Sở Tu không hiểu ra sao, nhưng nàng không có quá nhiều thời giờ đem tâm tư phóng tới những thứ khác thượng. Bởi vì bọn họ muốn chuẩn bị cái thứ nhất cao cấp phó bản. Đúng vậy, Úc Thời Dịch cũng muốn tấn chức nhập cao cấp phó bản, này không phải bọn họ lần đầu tiên hợp tác. Cũng không phải bọn họ lần đầu tiên tiến phó bản, nhưng là bọn họ lần đầu tiên hợp tác tiến vào một cái cao cấp phó bản. Cao cấp phó bản không xác định tính thật sự là quá nhiều. Chủng loại cũng sẽ trở nên đa dạng hóa. Bất luận cái gì một cái cao cấp phó bản, khó khăn đều là rất cao, cần thiết muốn nguyên vẹn chuẩn bị, tuy rằng nói chiến đấu kỹ xảo muốn nhanh chóng trưởng thành. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là tham dự càng nhiều chiến đấu. Nơi này chỉ không phải bình thường luận bàn, bởi vì chỉ có chân chính, bị uy hiếp tới rồi sinh mệnh chiến đấu, mới là dễ dàng nhất làm người được đến trưởng thành, nhưng mà ngày thường huấn luyện cũng tuyệt đối không thể thiếu, nếu không đánh hảo cơ sở, ở cái loại này có thể uy hiếp đến sinh mệnh chiến đấu, là rất khó sống sót. Sở Tu, Diệp Toàn, bao gồm Úc Thời Dịch, ngày thường đều có ở nghiêm túc huấn luyện chính mình, đặc biệt là Sở Tu cùng Diệp Toàn hai người, thường xuyên cho nhau luận bàn, ở hiện thực, Sở Tu thể chất muốn kém quá nhiều, lại không có đủ kỹ xảo. 10 thứ luận bàn có 9 thứ đánh không lại Diệp Tuần, cái này từ nhỏ huấn luyện đến đại. Ngẫu nhiên thắng một lần, phỏng chừng cũng là Diệp Tuần phóng thủy, bất quá nàng chăm chỉ rèn luyện. Thể chất luôn là một chút ở bay lên, mà Diệp Tuần liền không có như vậy nhiều bay lên không gian. Cho nên nàng tiến bộ luôn là càng rõ ràng càng mau, lúc này đây tiến vào phó bản thời gian so trong. Tưởng tượng muốn chậm rất nhiều. Khoảng cách thượng một lần phó bản đi qua ước chừng 2 tháng. Bọn họ mới tiến vào tân phó bản, Sở Tu vừa tiến vào tân phó bản. Liền thật dài ra một hơi, bởi vì nàng vừa mở mắt, ngẩng đầu, liền thấy được rất kỳ quái cảnh tượng, toàn bộ không trung đều là màu xám. Nói như thế nào đâu, thoạt nhìn giống nghiêm trọng sương mù, lại như là ở không trung giữa mông một tầng màu xám màn sân khấu. chỉ có ở vải dệt khổng cách khe hở, mới loáng thoáng có như vậy một chút quang thấu tiến vào, cái loại cảm giác này thực không thoải mái. Rõ ràng hô hấp không có chịu trở, nhưng là ngẩng đầu xem lâu rồi, như cũ sẽ có một loại cảm giác hít thở không thông, lúc này đây lại là ở một cái không biết là trấn nhỏ vẫn là thôn xóm địa phương, nói là trấn nhỏ đi, địa phương thoạt nhìn có điểm tiểu, nói là thôn xóm đi, quy mô lại muốn lớn hơn nữa một chút, bất quá sở tu ở ven đường thấy được nhãn hiệu. Nơi này thật là một cái thị trấn, bởi vì mặt trên viết. Yên Giấc Ngàn Thu Trấn hướng tây 100 mét Yên Giấc Ngàn Thu Trấn, tên này nghe tới thật khổ quái. Bất quá ngẫm lại đây là ở phó bản bên trong, lại mặc danh bình thường đi lên đâu. Sở tu xem hai mắt thẻ bài, liền đi vào cái gọi là Yên Giấc Ngàn Thu Trấn, tiến đến thị trấn bên trong. Trước hết phải đi qua chính là một cái tiểu quảng trường. Quảng trường ở giữa thụ một tòa chung, là cái loại này thực lão đồng hồ để bàn, vừa đến chỉnh điểm liền sẽ đang đang đang vang cái loại này, sở tu nhìn một chút thời gian. Hiện tại là buổi sáng 8:00, nói thật, ánh mặt trời hoàn toàn thấu không tiến vào dưới tình huống. Người là hoàn toàn không có cách nào phán đoán thời gian. Chỉ có thể dựa mơ hồ cảm giác, liền quang xem trên đỉnh đầu này mơ hồ quang. Thậm chí sẽ làm người cảm thấy hiện tại đã là trạng vạng. Hoặc là trời còn chưa sáng, đồng hồ để bàn phía dưới còn có khác người. Xem quần áo hẳn là người chơi. Sở tu đến gần vừa thấy, Úc Thời Dịch đã đứng ở phía dưới. Nàng liền giơ tay chào hỏi, cao cấp phó bản bên trong tổ đội người chơi thật sự là quá nhiều. Không tổ đội ngược lại là tương đối hiếm thấy cái loại này. Bởi vậy đại gia tới rồi phó bản lúc sau, đều là muốn trước tìm đồng đội, lão đại còn không có tới sao. Sở tu cùng Úc Thời Dịch hội hợp lúc sau, tới trước chỗ nhìn nhìn, không nhìn thấy Diệp Toàn, bọn họ là một khối tiến vào, dùng tổ đội đạo cụ, nhưng tiến vào phó bản sẽ có một cái trước sau trình tự. Thời gian kém sẽ không rất lớn, trừ phi một ít đặc thù phó bản, Diệp Toàn đại khái là còn không có. Tiến vào, sở tu một bên cùng Úc Thời Dịch nói chuyện phiếm một bên nhìn quanh bốn phía. Đồng hồ để bàn mặt khác một bên cũng đứng một cái đám người tiểu đội. Trong đó nhất dẫn nhân chú mục chính là một nữ nhân, bởi vì nàng mất đi một con mắt nghĩa mắt giá cả. Cũng không quý, sản phẩm trong nước nghĩa mắt giá cả ở 4-5 nghìn khối tả hữu. Liền tính là bình thường gia đình cũng có thể gánh nặng đến khởi. Nhưng là nữ nhân này cũng không có trang bị nghĩa mắt. Nàng mất đi đôi mắt cái kia hốc mắt bên trong trống trơn. Cái gì đều không có, bởi vì mất đi tròng mắt bỏ thêm vào. Mi mắt là hãm đi xuống, thoạt nhìn có chút kinh tủng, hơn nữa nàng cạo cái đầu chọc. Mang một con mèo đầu ưng tạo hình khuyên tai, cả người phong cách đều. Rất cá tính, sở tu xem nàng thời điểm, nàng tựa hồ cũng cảm giác được. Quay đầu tới nhìn thoáng qua sở tu, trên mặt không có gì biểu tình, thực mau lại chuyển qua đi, bởi vì bọn họ cuối cùng một cái đội viên tới. Diệp Tuần cũng vừa lúc vào được, bọn họ ba người tập hợp về sau. Liền chuẩn bị thăm dò toàn bộ Yên Giấc Ngàn Thu Trấn. Hai đám người liền như vậy đường ai nấy đi, cái này địa phương hảo kỳ quái, Úc Thời Dịch vừa đi. Vừa nói. Các ngươi có nhìn đến bất luận cái gì một cái NPC sao? Không có, sở tu cùng Diệp Tuần đều lắc lắc đầu. Bọn họ tiến vào thời điểm không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Hiện tại rời đi quảng trường, hướng thị trấn bên trong đi đến thời điểm, cũng không có nhìn đến bất luận kẻ nào, toàn bộ thị trấn đều trống rỗng. Lộ ra một cổ tĩnh mịch, ba người đem toàn bộ thị trấn dạo qua một vòng. Ở trên đường phố là một cái người sống đều không có. Đương nhiên cũng không có người chết, vì xác định cái này trong thị trấn rốt cuộc có hay không người tồn tại. Bọn họ đến gần rồi trong thị trấn nơi ở tòa nhà là đóng lại môn. Nhưng là không có khóa lại, sở tu tùy tiện chọn một cái tòa nhà, đẩy cửa ra hướng trong vừa thấy. Trong viện cũng cái gì đều không có, nàng nắm chặt chuôi đao. Đang chuẩn bị đi vào đi, Diệp Tuần đã dẫn đầu đi vào. Sở Tu cùng Úc Thời Dịch hai người liền theo đi vào. Cái này trong nhà mặt chính là cái loại này thoạt nhìn thực bình thường ở nông thôn tiểu viện tử. Trong viện thậm chí loại mấy viên rau xanh, còn có giàn nho, tràn ngập một loại sinh hoạt hơi thở, bọn họ vào trong phòng. Trong phòng cũng không có người, trên bàn còn bãi không có ăn xong thừa đồ ăn. Sở Tu có cẩn thận quan sát, thừa đồ ăn còn không có biến chất. Nói cách khác, rất có khả năng chính là hai ngày này dư lại, toàn bộ trong phòng mặt nơi nơi đều có thể đủ nhìn đến. Có nhân sinh sống quá dấu vết, nhưng là không có người, Sở Tu không tin tà. Lục tục nhìn vài cái tòa nhà, mỗi cái trong nhà mặt đều tồn tại nhân sinh sống quá dấu vết. Thật giống như ở bọn họ đi vào cái này thị trấn phía trước. Cái này thị trấn bên trong còn tất cả đều là người, nhưng liền ở bọn họ đi vào nơi này thời điểm. Đã xảy ra một kiện sự tình gì? Làm tất cả mọi người biến mất, bọn họ thậm chí không có khóa cửa. Nói cách khác, nơi này người cũng không phải bởi vì ra xa nhà cho nên mới rời đi, kỳ quái, Sở Tu vẫn là lần đầu. Tiên gặp được loại này chỉ có cảnh tượng không có bất luận cái gì một cái NPC phó bản. Không có NPC, cũng không có nhìn đến thực quỷ dị đồ vật, chính là một cái phổ phổ thông thông trấn nhỏ. Chẳng qua không có bóng người mà thôi, như vậy như thế nào rời đi cái này phó bản? Thông quan phó bản yêu cầu là cái gì? Không ai biết, có lẽ chúng ta yêu cầu chờ. Chờ mỗi một cái thời gian tiến đến, Úc Thời Dịch phỏng đoán nói. Chúng ta phía trước đều thấy trên quảng trường chung. Có lẽ tới rồi mỗi một cái thời gian điểm, lại có lẽ ban đêm tiến đến thời điểm, liền sẽ xuất hiện biến hóa, đại khái. Chúng ta đây kế tiếp đâu? Sở Tu ngồi xổm ngạch cửa thượng, lười biếng nói, tổng không thể làm chờ xem. Chỉ có thể nơi nơi đi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được khác manh mối. Có lẽ có thể giống chúng ta cái thứ nhất phó bản giống nhau. Đi tìm cùng loại với thư viện linh tinh. Có ký lục văn hiến địa phương, Úc Thời Dịch sờ sờ cằm. Chúng ta có thể trước tìm một chút, tên này gọi là Yên Giấc Ngàn Thu Trấn Thị Trấn. Sau lưng rốt cuộc tồn tại một cái dạng gì chuyện xưa, không ngừng bọn họ mấy cái thực mờ mịt. Gặp được người chơi khác hoạt nhìn cũng rất mờ mịt, nhìn dáng vẻ cái này phó bản đích xác rất kỳ quái. Sở Tu cùng Diệp Tuần đều cảm thấy Úc Thời Dịch nói rất có đạo lý. Vì thế ba người liền chuẩn bị đi tìm một chút tương đối đặc thù phòng ở tỉ như nói trấn trưởng chu. Địa phương, tỉ như nói cùng loại với thư viện A Linh Tinh gửi ký lục văn hiến linh tinh địa phương. Ba người đứng dậy liền phải đi ra ngoài, mới từ phía trước tra xét trong nhà mặt đi đến trên đường cái. Liền gặp mấy cái người chơi, hiển nhiên cũng là một con tiểu đội, ở không có đặc thù tình huống thời. Điểm, người chơi cùng người chơi chi gian từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Sở Tu đám người sườn khai thân, liền chuẩn bị làm cho bọn họ hãy đi trước liền ở ngay lúc này. Mấy cái người chơi giữa đột nhiên có một người ngã xuống trên mặt đất, tác giả có lời muốn nói. Ta viết hảo chậm, so trong tưởng tượng chậm nhiều. Thở dài, nam chủ là ai không quan trọng a? Ta liền thuận theo tự nhiên phát triển. Liền tính xác định nam chủ là ai, phòng trừng cảm tình tuyến phương diện xuất diễn cũng sẽ không rất nhiều. Rốt cuộc ta đích xác không am hiểu cái này, hơn nữa đại gia hẳn là cũng không phải hướng về phía ta khô quắt cảm tình diễn tới. Bình tĩnh một chút cảm tạ ở 2020-01-01-00. 53, 27 đến 2020-01-01-16. 35. 24 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, câu 50 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.